Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 18, nếu thật sự tốt, cháu đã không nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn nghe xong liền thở dài, bố, chuyện này bố không thể trách con được. Triều Mạn và Hách Dịch thường tình cảm sâu đậm, con chỉ vì muốn tác thành cho họ nên mới tùy tiện tìm một người để kết hôn thôi. Hai, người khác không hiểu lòng con thì cũng đành, nhưng sao bố lại có thể hiểu lầm con như thế? Tiểu Mạn thật đáng thương, con chỉ mong cô ấy có thể ở bên người mình yêu, con có sai gì đâu. Con tuy mất mặt, nhưng con không thể để Tiểu Mạn mất đi tình yêu của cô ấy. Tô Chấn sững sờ, ông nội Tô nhìn cháu gái với ánh mắt đầy hàm ý. Tô Chấn sau một lúc mới hoàn hồn, ông nói. Thật vậy sao? Tô Vãn lập tức gật đầu. Đương nhiên rồi, Tiểu Mạn đã thích Hách Dịch thường từ lâu. Nhưng vì con và anh ta đã có hôn ước nên cô ấy luôn giấu kín tình cảm này trong lòng. Còn Hách Dịch thường thì đã không ngần ngại cứu Tiểu Mạn khi cô ấy gặp nguy hiểm, bất chấp mọi hậu quả. Điều này chẳng phải là tình yêu đích thực sao? Con thật sự cảm động trước tình cảm của họ nên mới muốn tác thành cho họ mà. Tô Chấn bị cuốn vào câu chuyện của cô. Vậy là họ thật sự yêu nhau. Đúng vậy, nên để Tiểu Mạn kết hôn với Hách Dịch thường đi, như thế sẽ đạt được cả hai mục tiêu. Tiểu Mạn sẽ được kết hôn với tình yêu của mình, còn quan hệ giữa hai gia đình chúng ta vẫn có thể duy trì. Còn con, dù có chịu chút thiệt thòi cũng chẳng sao, dù gì Tiểu Mạn cũng là em gái của con. Tô Chấn nhìn vào ánh mắt xúc động của con gái, đột nhiên cảm thấy mình đã trách nhầm con. Ông nói, Tiểu Vãn, bố xin lỗi, bố đã trách nhầm con lâu nay. Bố sẽ lập tức sang nói chuyện với nhà họ Hách. Tô Vãn mắt đỏ hoe, gật đầu. Bố đi đi, đừng để ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà mình. Còn nữa, có lẽ Tiểu Mạn hơi ngại ngùng, cô ấy không muốn con hy sinh vì cô ấy. Lúc đó bố cứ quyết định hôn sự cho hai người họ rồi hãy thông báo với Tiểu Mạn, chắc chắn cô ấy sẽ khóc vì vui sướng. Được, Tô Chấn vội vã đi khỏi. Tô Vãn bình tĩnh lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Ông nội Tô mỉm cười, trêu đùa. Tiểu Vãn à, cháu thật sự muốn nhường người ta sao? Tô Vãn nói, nếu thật sự tốt, cháu đã không nhường rồi, chỉ là một củ khoai thối mà thôi. Tuy nhiên, Hách Dịch thường có cưới Tiểu Mạn hay không, vẫn chưa chắc chắn. Nhà họ Hách đã khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, có thể họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chúng ta vẫn phải chuẩn bị hai phương án. Ừ, cháu hãy nhanh chóng liên hệ với vị đại nhân kia đi. Được, sau khi trở về phòng, Tô Vãn chắp tay cầu nguyện. Hy vọng là mình suy nghĩ nhiều thôi. Vị đại nhân kia không có chút liên quan gì đến Cố Tước. Tiểu Bạch thắc mắc, chủ nhân, nếu họ có liên quan, thì chẳng phải sẽ càng dễ nhờ đối phương giúp đỡ sao? Tô Vãn thở dài. Nhưng hiện giờ, ta không biết trong lòng Cố Tước, ta là bạn hay thù nữa. Tiểu Bạch, bạn hay thù, người chẳng phải là vợ hắn sao? Tô Vãn cạn lời, nói chuyện với người, một trí não độc thân, chẳng thể nào rõ ràng được. Thôi, không nói nữa. Phải giải quyết vấn đề hoa quả trước đã. Nếu để nhà họ Hách ra tay trước, họ sẽ rơi vào thế bị động. Tô Vãn liền gọi thông tin liên lạc mà ông nội đưa cho. Cố Tước đang họp, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Vụ đột kích lần này chứng minh rằng nội bộ của 10 khu vực chúng ta có vấn đề. Mỗi người sẽ phụ trách một khu vực, tiến hành sàng lọc nghiêm ngặt. Gian tế chắc chắn vẫn còn trong đó. Không tìm ra, không ai được nghỉ ngơi. Rõ. Mọi người nghiêm túc gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương đã đưa tay vào nội bộ 10 khu vực của họ. Nếu không thanh trừng, sau này ai cũng không thể yên tâm. Đúng lúc đó, điện thoại của Cố Tước đổ chuông. Hắn khẽ cau mày, tỏ rõ sự không hài lòng. Cách chương.